Không lâu sau, trưởng quỹ khách sạn nhanh chân đi tới, đi thẳng đến trước mặt người hữu đạo, chắp tay nói: "Xin hỏi có phải Hiên Viên tiên sinh, Hiên Viên đạo không?" Đối với biểu hiện tươi cười lấy lòng của trưởng quỹ, bọn Bùi nương tử kinh ngạc, nên biết đây là khách sạn Hải Hồng. Người có thể đến đây đại khái không ai không biết bối cảnh khách sạn này. Khi liên tưởng tới lúc nãy, người đàn ông kia xưng người này là đạo gia, chẳng lẽ tên thật của người này là Hiên Viên đạo sao? Người hữu đạo gật gật đầu, hỏi với vẻ kinh ngạc: "Đúng vậy, có việc gì sao, trưởng quỹ?" Trưởng quỹ cười cười: "Tại hạ là Sở An Lâu, xin thứ lỗi vì đã để tiên sinh đợi lâu. Nơi ở của tiên sinh đã được chuẩn bị xong, mời tiên sinh hãy đi theo ta." Sau khi nói xong lời này thì đám người Bùi nương tử cảm thấy rất kinh ngạc. Cái tên ẻo lả kia càng kinh ngạc hơn, có phải nói đùa hay không vậy? Bọn người Hắc Mẫu Đơn thì hơi cảm thán: "Các ngươi nhìn xem, cái gì là châu bò, đây mới chính là châu bò." Vậy mà chỉ có người hộ đạo là vẫn nghi ngờ như cũ, hình như không thấy có người trả phòng mà. Trường quỹ mỉm cười: "Không sao, chúng ta đã sắp xếp xong cho tiên sinh rồi." Tên ẻo lả không chịu đựng được nữa: "Ta 100.000 kim tệ nha." Hét lên: "Trường quỹ, người thật sự không nói lý mà. Rõ ràng là ta đặt cọc tiền trước, mà tại sao lại là hắn tới ở trước?" Ba người Bùi nương tử bị lời nói của nàng làm sợ hãi, suýt chút nữa thì quỳ. "Chúng ta có thể trêu vào khách sạn Thải Hồng này hay sao?" Bùi nương tử vội vàng giữ chặt cánh tay của nàng lại, nhéo một cái thực mạnh. Tên ẻo lả bị đau thì mới phản ứng lại được, khí thế cũng yếu hơn nhiều, môi bĩu ra giống như là rất tủi thân vậy. Trưởng quỹ liếc qua cái tên ẻo lả rồi lại cười nói với người hữu đạo: "Đó chính là bạn bè của Hiên Viên tiên sinh hay sao?" Bọn người Bùi nương tử cũng chú ý tới phản ứng của trưởng quỹ, cũng có thể nghe ra được ý của trưởng quỹ. Nếu là bạn bè thì sẽ có cách cư xử theo kiểu bạn bè, nếu không phải bạn bè thì sẽ có cách xử lý theo kiểu không phải bạn bè. Nên đám người Bùi nương tử cảm thấy khá là căng thẳng. Người hữu đạo gật đầu: "Đúng vậy, bọn họ là bạn bè của ta, có vấn đề gì sao?" "Không có vấn đề gì, không có vấn đề gì." Trưởng quỹ xua tay liên tục, sau đó nói với tên ẻo lạ: "Cô nương có điều không biết, Hiên Viên tiên sinh là khách quý của chúng ta. Căn phòng đó cũng không phải là phòng bình thường, sẽ không cho khách hàng bình thường thuê." Thái độ của đối phương làm đám người Bùi nương tử thở phào nhẹ nhõm. Khi nhìn về phía người hữu đạo thì xuất hiện sự biết ơn. Hơn nữa, họ lại càng cảm thấy nghi ngờ hơn nữa. Lý công tử này là ai chứ? Lại có thể vào ở phòng khách quý của khách sạn Thải Hồng chứ? Tên ẻo lả thì quẹt mồm, còn trưởng quỹ dám gọi mình là cô nương thì nàng cũng không dám nói đối phương cái gì. Nàng dám mắng người hữu đạo nhưng lại không dám mắng người trưởng quỹ này cái gì. Khách quý, người hữu đạo có vẻ cũng không tin lắm, chỉ chỉ vào mình: "Ta sao? Ta có phải khách quý gì đâu, trưởng quỹ nhận lầm người phải không?" "Ngài đúng là khách quý." Trưởng quỹ mỉm cười gật gật đầu, đưa tay nhường đường: "Tiên sinh, mời theo ta đi tới phòng của ngài." Nếu chỉ có cái tên Hiên Viên đạo kia thì có lẽ là nhận lầm. Thế nhưng khi nhìn lại đơn đăng ký phòng của đám người Hắc Mẫu Đơn thì ông ta lại biết không thể nhầm được. Cũng không cần đi tới căn phòng đó vội. Nếu ta thật sự là khách quý thì trưởng quỹ à, ta vừa mới tới Băng Tuyết Các còn chưa quen thuộc nơi này. Ông có thể dẫn ta đi khắp nơi thăm thú được không? Người hữu đạo cũng chỉ dùng cách hỏi thăm để hỏi thử trưởng quỹ. Trưởng quỹ cười cười cũng hiểu rõ điều gì đó, gật gật đầu: "Có gì không được chứ? Được rồi, để ta đi cùng tiên sinh thăm thú nơi đây. Tiên sinh hãy chờ một lát, đợi ta đi chuẩn bị một lát." Sau đó nói xong với trưởng quỹ thì tới bên kia, giao cho vài tên tiểu nhị một vài công việc. Sau khi trở lại, ông ta lại đưa tay ra, tỏ vẻ mời người hữu đạo đi trước. Ai ngờ người hữu đạo lại chỉ vào đám người Bùi nương tử rồi hỏi: "Vậy ông có thể sắp xếp nơi ở cho mấy người bạn này của ta được không?" "Nếu đã là bạn của tiên sinh thì đương nhiên chúng ta không làm tiên sinh khó xử rồi." Trưởng quỹ đáp ứng, quay đầu lại gọi mấy tên tiểu nhị tới, chỉ vào đám người Bùi nương tử: "Đưa những người bạn của Hiên Viên tiên sinh tới phòng khách quý." Rồi đám người Ngư Hưu Đạo được trưởng quỹ dẫn ra ngoài khách sạn, đi thăm thú các nơi của Băng Tuyết Các. Đám người Bùi nương tử thì vẫn kinh ngạc đứng yên tại chỗ, cũng không biết có nên đi theo mấy người tiểu nhị này hay không nữa. Càng làm mấy người này khiếp sợ chính là trưởng quỹ của khách sạn Thải Hồng lại tự mình đi theo người kia đi dạo Băng Tuyết Các nữa. Lúc trước tại dịch trạm, khi thấy Lý công tử này tiện tay vứt một đống kim phiếu để mua sự yên tĩnh, thì họ đã cảm thấy không phải là người bình thường. Hiện tại thấy được cảnh này thì càng khẳng định suy nghĩ của bọn họ. Đám người Bùi nương tử vẫn rất kinh ngạc, còn đang nghĩ xem Lý công tử này rốt cuộc là ai, có lai lịch như thế nào. Hiên Viên đạo, trong thiên hạ này có người nào trâu bò mà có dòng họ Hiên Viên sao? Hay là người này có một môn sư rất kinh khủng? Tóm lại, mấy người đều cảm thấy mình may mắn. May mắn tại dịch trạm đã không làm loạn cái gì. Nếu không thì thật sự là phiền phức lớn rồi. Ba người Bùi nương tử nhìn lại công tử vẫn đang ngẩn người kia mà âm thầm tức giận. Đã nói người đừng làm bậy rồi mà lại không nghe. Hiện tại tốt chứ? 100 vạn kim tệ nha. Đối với người nào thì số tiền này cũng là một số tiền khổng lồ, chứ không phải chút ít gì cả. Không đúng, không chỉ 100 vạn thôi đâu, mà là 200 vạn. Còn có 100 vạn tiền đặt cược đi vào Quỳnh Lâu Ngọc Vũ kia nữa. Nó không chừng lại thua tiếp. Tình hình trước mắt đã rất rõ ràng. Với thái độ ân cần của trưởng quỹ khách sạn Thải Hồng, thì Hiên Viên Đạo có thể đi vào Quỳnh Lâu Ngọc Vũ cũng không khó khăn gì cả. Mấy người hiện tại cũng đã rõ ràng, thật sự không trách người đó có thể dùng việc đi vào Quỳnh Lâu Ngọc Vũ làm tiền đặt cược. Người ta thật sự là làm được nha. Vấn đề quan trọng nhất đó chính là Hiên Viên Đạo có lai lịch kinh người, có kẻ nào dám chơi xấu không chịu giao tiền đặt cược sao? Sau đó người kia bắt bọn họ trả tiền, thì với tình hình hiện tại, bọn người mình có dám không đưa sao? 200 vạn kim tệ nha, cứ như vậy mà biến mất. Xin mời đi theo chúng ta. Tiểu nhị rất kiên nhẫn, mời lần nữa. Mấy người Bùi nương tử cũng không dám từ chối. Mấy người còn đang do dự mà nhìn nhau, thì cái tên ẻo lạ kia lại sảng khoái nhất. Đi thôi, đừng làm khó người khác. Mấy người sững sờ, tại sao công tử lại dễ nói chuyện như vậy? Trên vách đá dựng đứng tại hẻm núi, Ngư Hữu Đạo và trưởng quỹ đi song song với nhau. Trưởng quỹ vừa đi vừa chỉ trỏ, giới thiệu cho Ngư Hữu Đạo khá nhiều nơi tại đây. Bốn người Hắc Mẫu Đơn chậm rãi đi theo phía sau, thật sự là nở mày nở mặt nha. Nghĩ không nở mày nở mặt cũng khó khăn. Trưởng quỹ Sở An Lâu của khách sạn Thái Hồng tự mình tiếp khách, còn lâm thời làm hướng dẫn viên du lịch cho bọn họ nữa, làm những người trong thung lũng này rất kinh ngạc, còn đang suy đoán không biết ai mà có thể làm Sở An Lâu tự mình tiếp đãi nữa đây. Hắc Mẫu Đơn, Đoàn Huynh, Lôi Huynh, Ngô Huynh, ở một bên đường, đột ngột có một tu sĩ chắp tay chào hỏi mấy người, bốn người cũng gật đầu với người tu sĩ kia. Cơ bản là cũng không quen thuộc người đó lắm, nhưng cũng là biết người đó cũng là một tán tu. Bốn người cũng không phải là lần đầu tiên tới băng tuyết các, bọn họ cũng đã từng tới băng tuyết các để tìm kiếm cơ hội. Thế nhưng, bọn họ chỉ tập trung vào thành Trích Tinh mà thôi, mà ở đó cũng có nhiều tán tu đi tới thành Trích Tinh tìm cơ hội. Ở đây có nhiều tán tu biết bọn họ cũng không có gì lạ. Bọn họ vừa mới ra khách sạn, cũng đã có người chào hỏi rồi. Bốn người có thể từ trong mắt những tán tu này nhìn thấy vẻ hâm mộ, thậm chí còn có sự hy vọng nịnh bợ nữa. Bọn họ có thể hiểu được những người này hâm mộ cái gì. Bọn họ hâm mộ mấy người mình có thể được chỗ tốt lớn hơn như vậy, chỉ một lát mà đã tới cấp bậc này rồi. Gặp người biết mình thì họ cũng chỉ gật đầu chào hỏi mà thôi, cũng không định nói thêm cái gì. Còn đối với những người muốn nịnh nọt bọn họ thì họ càng không để ý tới. Cũng không phải là cấp bậc của họ tăng lên thì họ cũng cao ngạo hơn, mà là có một số việc bọn họ không thể làm chủ. Cũng biết, người bình thường rất khó tới gần đạo gia, mặc dù đạo gia rất thích kết bạn, thế nhưng đạo gia chỉ kết bạn với những người gần bằng tuổi mình mà thôi. Tình cảnh xấu hổ như Lôi Tông Khang cũng không nói. Hắc Mẫu Đơn rõ ràng tình huống của mình, nhớ lại ngày gặp được đạo gia, bị đạo gia thử đi thử lại, bị hỏi cho khóc liên tục thì nàng cũng biết, đạo gia lòng dạ quá thâm sâu. Cũng không phải người nào cũng bị hắn tiếp nhận. Đương nhiên, bốn người bọn họ hiện tại thật sự là có tiền, vốn mà cúi đầu quan sát những tán tu kia. Không cần nói cái gì khác, chỉ cần tính với số kim phiếu ở trên người mình, cũng có thể làm những tán tu kia hâm mộ tới chảy nước miếng. Người đi cùng với Sở An Lâu là ai vậy? Khi nhóm người này đi qua đây thì lập tức có người tới hỏi người tán tu kia, ý định hiểu rõ lai lịch của Ngư Hữu Đạo. Lý trưởng quỹ, ta cũng không biết. Không biết, vừa nãy người còn chào hỏi với bọn họ mà. Ta chỉ biết bốn người ở phía sau mà thôi. Lúc đầu bốn người kia cũng là tán tu giống như ta. Năm trước tại thành Trích Tinh cũng có gặp bọn họ. Sống còn không tốt bằng ta đây. Thế nhưng chỉ chớp mắt cũng không biết leo được lên ai. Cùng là người mà số mệnh khác nhau,

Cao Mộc Lan nhận được tin tức từ sư môn, đó chính là khi phát hiện ra người hữu đạo, thì lập tức ngăn cản hắn làm loạn. Nếu xuất hiện tình huống nguy cấp, thì có thể giết chết tại chỗ. Chỉ là một tên người hữu đạo mà thôi, đối với Vạn Động Thiên Phủ mà nói, rất không quan trọng. Thử nghĩ xem, trong tình hình như này, Vạn Động Thiên Phủ làm sao có thể phái người tới giúp đỡ hắn chứ? Điều này... Người đệ tử kia có vẻ hơi do dự. Trường quỹ Sở An Lâu của khách sạn Thải Hồng đang đi dạo cùng với hắn. Nếu hiện tại mà gọi hắn tới thì thật sự là không tiện lắm. Người này còn không biết thái độ của sư môn đối với người hữu đạo là cái gì đâu. Cao Mộc Lan kinh ngạc. Người nói cái gì? Sở An Lâu đi dạo cùng hắn sao? Đi dạo ở đâu? Đệ tử vòng quanh thung lũng, quay phía ngoài của băng tuyết cát. Hình như Sở An Lâu rất khách khí với hắn nữa. Cao Mộc Lan vội vàng đi xuống tháp đá, đi ra ngoài cửa hàng, gọi đệ tử tới, chỉ dẫn cho mình. Người đệ tử đi vào trong bóng người phía xa xa. Khi thấy mục tiêu đi với tầng cao hơn, Cao Mộc Lan lập tức bay lên phía trên, đứng chờ tại ven đường. Cuối cùng cũng đợi được tới khi nhóm người ngũ hữu đạo đi tới. Khi đi qua nơi này, chỉ thấy Sở An Lâu chỉ vào một cửa hàng đang làm nghề điêu khắc mà nói. Cửa hàng này cũng vừa mới mở, những môn phái của giới tu hành lên lên xuống xuống rất bất thường, rất nhiều cửa hàng đều thay đổi liên tục. Người đệ tử tới gần người Cao Mộc Lan nói nhỏ, bốn người phía sau đã xác nhận, chính là Hắc Mẫu Đơn, Đoạn Hổ, Ngô Tam Lưỡng, Lôi Tông Khang. Người trẻ tuổi đi cạnh Sở An Lâu cũng rất giống với mô tả, chính là Ngư Hữu Đạo. Bốn người Hắc Mẫu Đơn, lúc trước chính là bốn tán tu mà không ai thèm để ý. Thế nhưng hiện tại chính là đối tượng gây lên rất nhiều người chú ý. Cao Mộc Lan yên lặng. Sở An Lâu cũng không phải khách khí với Ngư Hữu Đạo. Đây rõ ràng chính là đang làm hướng dẫn viên du lịch cho Ngư Hữu Đạo nha. Ngư Hữu Đạo chính là hung thủ giết chết sứ thần của Yến Quốc nha. Đã có thân phận là tội phạm rồi. Thế mà Sở An Lâu vẫn công khai dẫn Ngư Hữu Đạo đi du ngoạn khắp nơi nữa. Sở An Lâu này có ý gì đây? Còn ý của băng tuyết các là sao? Tại sao ta cảm giác là họ đang cố gắng thả ra một tin tức? Người hữu đạo chính là bị bọn họ bảo vệ chứ? Tình hình có điều thay đổi nên Cao Mộc Lan không dám tự tiện làm chủ. Nàng nhanh chóng bay trở lại cửa hàng của mình. Nhanh chóng viết một phong thư khẩn cấp, gửi về cho sư môn. Trong phòng không nhuốm bụi trần, mặt đất được lát bằng ngọc trắng loãng. Phòng tắm có thể tắm nước suối nóng. Thư phòng có đầy đủ bút mực, giấy nghiên. Phòng khách thì tinh xảo, trang nhã. Trên tường treo đầy tranh chữ. Những vật bày biện xung quanh đều rất xuất sắc. Mà gian phòng này cũng là phòng cao nhất của khách sạn. Vị trí còn cao hơn nhiều hẻm núi. Chỉ cần đẩy cửa sổ ra, cũng đã có thể nhìn thấy tình hình trong thung lũng của băng tuyết cát. Khi trông về phía xa còn có thể thấy được Mộc Tuyết Thiên Sơn. Sau khi xem xét toàn bộ căn phòng một lần thì Bùi Nương Tử rất cảm khái. Nàng cũng không phải chưa từng ở trong khách sạn Thải Hồng, thế nhưng nàng vẫn không biết trong khách sạn lại có căn phòng có hoàn cảnh tốt như vậy. Thật sự không hổ là phòng chiêu đãi khách quý, không cho người ngoài thuê. Xem ra là đi theo Hiền Viên Đạo mới có thể ở đây một lần. Sau khi tắm và đổi quần áo thì tên ẻo lạ mới ra ngoài. Bùi Nương Tử nhìn lại thì sững sờ. Nàng ta đổi lại thành nữ trang rồi sao? Công tử, người không đóng giả nam nhân nữa sao? Bùi Nương Tử hỏi lại một câu. Tên ẻo lạ, mặc một bộ váy dài màu hồng, đi tới trước bàn trang điểm rồi ngồi xuống, chu môi ra. Người trưởng quỹ kia chỉ liếc mắt, cũng đã nhìn ra ta là nữ, không giấu giếm được chút nào cả. Không đóng giả nữa, mau mau giúp ta chải đầu. Bùi Nương Tử im lặng. Chẳng lẽ hôm nay người mới biết sao? Nàng đi tới gần bàn trang điểm, cầm lược lên chải đầu giúp cô nàng kia. Công tử vẫn mặc nữ trang xinh đẹp nhất. Tên ẻo lạ, giờ kêu là công tử ta thấy là lạ, đừng kêu nữa. Vâng, tiểu thư. Bùi Nương Tử lắc đầu. Tên ẻo lạ chỉ xung quanh. Ngươi xem, đây mới gọi là khách sạn chứ. Những nơi ở lại trên đường đều là nơi rách lát. Mặc dù chỗ này hơi nhỏ, thế nhưng có lịch sự và tao nhã hơn cả trong cung nữa. Bùi Nương Tử, người ta nói nơi này để chiêu đãi khách quý, không phải ai cũng có thể vào ở. Sau khi trang điểm xong, tên ẻo lạ đứng dậy xoay một vòng, dáng người thướt tha. Váy áo bay một vòng rồi lại rơi xuống. Sau đó kéo kéo váy mà hỏi, thế nào, xinh đẹp không? Bùi Nương Tử đặt cái lược xuống rồi khen, rất đẹp, tiểu thư xinh đẹp nhất rồi. Tên ẻo lạ rất hài lòng. Đi nào, chúng ta đi tìm tên Hiền Viên Đạo kia chơi đi. Nói xong nàng quay người lại đi luôn. Tìm hắn chơi. Bùi nương tử còn tưởng mình nghe nhầm, rất khó tin nha. Nha đầu này đổi tính rồi sao? Vội vàng kéo nàng ta lại. Tiểu thư, tiền đặt cược của người đã thua một trận rồi, 100 vạn kim tệ nha. Khi trở về rất khó ăn nói. Ai nha, việc này để ta tới chịu trách nhiệm, người không cần lo lắng. Tiền tài chính là vật ngoài thân, nói tới tiền chi cho dung tục. Nói về tiền đó chính là dung tục sao? Bùi nương tử thật sự muốn hỏi nàng ta, người lấy được tiền ra hay sao? Tên ẻo lả này cũng đâu thèm để ý lắm, vội vàng chạy ra ngoài. Thế nhưng vừa ra khỏi cửa thì cử chỉ của nàng rất nhã nhặn. Cả người đều như một thục nữ vậy, chỉ là đôi mắt nhìn loạn khắp nơi, đã bán rẻ nàng ta. Tầng trên cùng của khách sạn được cấu tạo là gian phòng hình vòng. Ở giữa có một phòng khách tròn rộng, có bàn có ghế dựa, rất đơn giản và đầy lịch sự, nhẹ nhàng thoải mái. Ở chính giữa phòng khách có một cầu thang vịn, nối thông tới tầng dưới. Bùi nương tử cũng đi ra ngoài hỏi, tiểu thư, người muốn đi đâu? Tên ẻo lả kia nhìn chung quanh rồi hỏi, cái tên hiền viên đạo kia ở phòng nào vậy? Đã trở về hay chưa? Bùi nương tử, ta không biết, ta vẫn ở cùng người trong một phòng, làm sao biết được hắn đã về hay chưa? Có lẽ là nghe được tiếng nói chuyện, nên Lưu Phong Hải và Sài Phi ở gần đó cũng mở cửa ra. Mà đúng lúc này, từ dưới tầng truyền đến tiếng bước chân. Một hầu phòng ló đầu lên trước, đằng sau là Sở An Lâu. Rồi tới lượt bọn người Ngư Hữu Đạo cũng dần dần đi lên. Vừa tới nơi đây, bọn người Ngư Hữu Đạo đương nhiên là phải xem xét hoàn cảnh xung quanh. Khi nhìn thấy đám người Bùi nương tử ở đó thì hơi sửng sốt. Ánh mắt họ đều tập trung vào trên người cô gái mặc bộ váy dài màu hồng. Tóc vấn cao, thân thể thướt tha, eo nhỏ, ngực lớn, đôi mắt sáng ngời, khuôn mặt trẻ trung và xinh đẹp. Khi nhìn vào cảm giác rất đẹp mắt, nhất là luồng cảm giác thanh xuân rào rạt kia, khác biệt hoàn toàn với khí chất của tiểu thư khuê các. Nếu không phải nàng ta đứng cạnh mấy người Bùi nương tử, thì Ngư Hữu Đạo rất có thể là nhìn nhầm. Cái tên ẻo lả kia thế mà lại đổi lại thành nữ trang, vậy mà còn là một mỹ nhân hiếm thấy nữa chứ. Mấy người Ngư Hữu Đạo kinh ngạc mà nhìn nhau. Sở An Lâu cũng hơi kinh ngạc về sắc đẹp của cô gái kia, thế nhưng cũng không quan tâm lắm. Nhìn về phía tên hầu phòng rồi đưa tay mời Ngư Hữu Đạo. Tiên sinh, mời. Ngư Hữu Đạo lấy lại tinh thần, quay người lại chắp tay nói, trường quỹ, thật sự là làm phiền ngài, ngài cứ đi làm việc của mình đi. Sở An Lâu gật đầu, được rồi, ta không quấy rầy tiên sinh nữa, tiên sinh đi đường đã rất mệt mỏi rồi, hãy yên tâm nghỉ ngơi ở đây đi. Có chuyện gì đều chờ tiên sinh nghỉ ngơi tốt rồi mới nói. Về phương diện ăn uống sinh hoạt, tiên sinh cũng không cần lo lắng. Chỉ cần khách sạn này có thì tiên sinh hãy cứ yêu cầu, tất cả đều miễn phí. Có chuyện gì thì sai hầu phòng đi làm hoặc tìm ta cũng được. Làm phiền ngài. Ngư Hữu Đạo cảm ơn, chắp tay đưa Sở An Lâu xuống dưới tầng. Sau đó mấy người đi theo hầu phòng vào gian phòng của mình. Hoàn cảnh của căn phòng vượt quá sự tưởng tượng của mấy người Ngư Hữu Đạo. Mấy người Hắc Mẫu Đơn đều đi theo hầu phòng đi thăm phòng của mình. Ngư Hữu Đạo thì đang xem xét căn phòng của mình, thì đám người tên ẻo lạ gõ cửa đi vào. Rất tốt, ngươi luôn dùng tên giả lừa gạt ta. Tên thật của ngươi là Hiên Viên Đạo sao? Tên ẻo lạ đi tới, vừa thấy mặt, liền hỏi luôn. Đôi mắt to tròn sáng rực lên. Ngư Hữu Đạo nhìn lên nhìn xuống một lượt, nhịn không được gãi tay. Trong chốc lát, thật sự không quen cái tên đi Thái trở về này thay đổi trang phục mà, mỉm cười nói. Ngươi cũng không nói tên thật cho ta mà. Tên ẻo lạ vỗ vỗ ngực, nói một cách sảng khoái. Hạo Thanh Thanh, ta tên là Hạo Thanh Thanh. Vừa nghe được câu này thì đám người Bùi nương tử định nói cái gì đó rồi lại thôi. Tại sao lại nói tên thật của mình ra chứ? Lúc trước đã dặn dò nàng là không được nói tên thật của mình ra rồi mà. Thế nhưng đã nói ra rồi, không thể ngăn cản được nữa. Hạo Thanh Thanh, Ngư Hữu Đạo lẩm bẩm một tiếng rồi lại xăm soi nàng một lượt nữa. Vẫn cảm thấy nữ nhân này là lạ nha. Tại sao ta cảm thấy nữ nhân này nhiệt tình hơn nhiều chứ? Thái độ cũng khác biệt hoàn toàn lúc trước. Chẳng lẽ sau khi thay đổi trang phục thì tính cách cũng thay đổi? Hay là thấy mình quen biết với Sở An Lâu nên muốn lịnh mỡ? Thế nhưng ở trên đường đi, tính cách của cô nàng này cũng không giống là loại muốn nịnh bợ để leo lên trên nha. Ngư Hữu Đạo nghi ngờ hỏi, không phải là thua cược rồi, muốn trốn nợ chứ? Hạo Thanh Thanh rất là khinh thường, coi ta là ai chứ? Ta mà phải quỵt nợ sao? Có chơi thì có chịu, ta nhận, để ta trả cho ngươi luôn. Rồi nàng nhấc váy lên, chạy chậm vào trong thư phòng. Ngư Hữu Đạo ngạc nhiên quay đầu lại, nhìn chằm chằm vào nàng ta. Mấy người cũng đi theo nàng vào trong thư phòng, chỉ thấy Hạo Thanh Thanh còn đang mài mực, sau đó giật ra một trang giấy, nhanh chóng viết một tờ giấy nợ. Sau khi thổi khô nét mực thì đi tới trước mặt Ngư Hữu Đạo, đưa cho Ngư Hữu Đạo tờ giấy rồi tủm tỉm cười. Cho. Chữ cũng rất đẹp, thế nhưng khi nhìn vào phiếu nợ này thì Ngư Hữu Đạo càng nghi ngờ hơn. 200 vạn sao? Người mới thua một trận, tại sao lại thành 200 vạn rồi? Hạo Thanh Thanh lại rất sảng khoái mà phất tay. Ta thấy quan hệ giữa ngươi và khách sạn Thải Hồng rất tốt, nên ta đoán trận tiếp theo ta cũng sẽ thua mà thôi, cho nên ta viết luôn một thể, đỡ phải viết lại lần nữa. Ngư Hữu Đạo yên lặng, lại nhìn lại vào phiếu nợ xem có vấn đề gì hay không. Phải cẩn thận, nếu không bị cô nàng này lừa thì sẽ trở thành trò cười mất. Bùi Lương Tử bước nhanh tới cạnh người Ngư Hữu Đạo, khi thấy trên giấy nợ có tên thật và họ thật, không có chút giả nào thì sắc mặt trở nên đen kịt, hai mắt xuất hiện lửa giận mà nhìn chằm chằm vào Hạo Thanh Thanh. Tuy nói là phần lớn tiền tài trong thiên hạ đều tập trung trong tay tu sĩ, thế nhưng đồ vật mà họ cần mua bán cũng có giá trị rất cao. Một cây linh thảo không thể có giá bằng một cây cải trắng được, cho nên số lớn tiền tài của tu sĩ xoay vòng cũng rất nhanh, mà số tiền tiêu phí duy trì cuộc sống hàng ngày của tu sĩ thì thật sự là không tốn bao nhiêu cả. Ví dụ như một kim tệ có thể để một gia đình bình thường ăn uống trong vòng nửa năm. 200 vạn kim tệ bằng cả năm thuế mà cả một cái châu phủ rồi. Hơn nữa, cái châu phủ này còn phải là một châu phủ giàu có nữa. Mà đối với tu sĩ, không tính tới thời gian và một số nhân tố khác thì 200 vạn kim tệ có thể mua được tài nguyên tạo ra được khoảng 10 tu sĩ kim đan kỳ. Cho nên, số lượng kim tệ này là rất khổng lồ. Thế nhưng vị tiểu thư này lại xem nó như trò đùa vậy. Làm sao để người ta không thấy tức giận cơ chứ? Đó cũng là vì sao khi ở dịch trạm, Ngư Hữu Đạo tiện tay ném ra một đống kim phiếu cũng có thể uy hiếp bọn họ. Ngư Hữu Đạo nghiêng đầu, nhìn sắc mặt Bùi Nương Tử, rồi tiện tay đưa giấy nợ cho nàng. Ta đâu biết được cái phiếu nợ này có thể đổi được thành tiền hay không, mà đánh cược vẫn còn chưa kết thúc. Chuyện này hãy để sau nói tiếp đi. Hạo Thanh Thanh vội vàng nói, ta làm sao có thể lừa gạt chứ? Ngươi cứ tới kinh đô của Tề Quốc. Câm miệng, còn dám làm loạn nữa ta sẽ lập tức đưa ngươi trở về. Bùi Nương Tử quát lên, ngắt lời cô nàng, rồi đưa tay lấy lại phiếu nợ. Hạo Thanh Thanh trù miệng, thấy mình không nghe lời thì bị đưa trở về, thì nàng không dám nói tiếp nữa. Lúc này, Hắc Mẫu Đơn lại đi tới, thấy tất cả mọi người đều ở trong thư phòng thì nàng lại không biết phải làm gì cả. Ngư Hữu Đạo ra khỏi thư phòng nói với nàng, ngươi hãy đi tìm cái người đã gặp lúc ở đại sảnh đi. Ý hắn là Chỉ Viên Cương. Hắc Mẫu Đơn cũng không biết hắn ta có để lại tên họ thật hay không nữa. Ngư Hữu Đạo hiểu ý của nàng, muốn tới hỏi tiếp tân về số phòng của Viên Cương liền lắc đầu. Không cần phiền phức như vậy, hắn ta sẽ làm cho ngươi gặp hắn ta. Ngươi cứ đi một vòng quanh khách sạn là có thể tìm thấy hắn ta. Được rồi, Hắc Mẫu Đơn đồng ý, sau đó quay người đi luôn. Ngư Hữu Đạo quay người lại hỏi ý đám người Bùi Nương Tử, xem bọn họ còn có việc gì nữa không. Một nhóm người này chào hỏi rồi rời đi. Vừa đi ra bên ngoài, Hạo Thanh Thanh lập tức tìm lấy một chiếc ghế rồi ngồi xuống, có vẻ như khá tức giận. Tức chết mất, hãy để ta một mình ở đây. Một người ở lại nhìn nàng, đừng để nàng đi loạn. Bùi Nương Tử vẫn rất tức giận, sau khi nói một câu liền trở về phòng của mình. Nàng ta ở cùng một phòng với Hạo Thanh Thanh. Lưu Phong Hải cũng trở về phòng mình, chỉ để lại Sài Phi ngồi trên một cái ghế cách đó không xa, nhìn chằm chằm Hạo Thanh Thanh. Sau một nén nhang, lại có người đi lên tầng, đó chính là Hắc Mẫu Đơn trở về. Viên Cương và Ngụy Đa cũng lần lượt đi lên trên. Hạo Thanh Thanh vội vàng đứng dậy, bước nhanh tới, gật đầu với Hắc Mẫu Đơn, rồi lại cười rất sán lạn với Viên Cương. Trước đó, chúng ta ở tại đại sảnh đã gặp nhau rồi. Viên Cương khá lạnh lùng, chỉ liếc qua một chút, cũng không nói cái gì, cũng không để ý tới nàng ta, bước chân vẫn cứ không dừng lại chút nào. Hạo Thanh Thanh thấy Viên Cương không để ý tới mình, mà đi vào trong phòng của Ngư Hữu Đạo, thì vảnh miệng lên, hử lạnh một tiếng. Thế nhưng lại không rời đi, mà là đi tới trước cửa phòng của Ngư Hữu Đạo đi đi lại lại. Sài Phi vẫn luôn nhìn chằm chằm tới đây, cũng không biết tiểu thư đang làm cái gì nữa. Ở trong phòng, Ngư Hữu Đạo đứng trước cửa sổ nhìn ra ngoài. Hắc Mẫu Đơn đang định báo cáo thì Viên Cương đã nói trước rồi. Không có việc gì chứ? Ngư Hữu Đạo lắc đầu, nhìn chằm chằm vào núi tuyết nơi xa thở dài. Người không nên tới. Viên Cương không nói gì, người hữu đạo quay đầu lại, ánh mắt lướt qua Viên Cương, rơi vào trên người Ngụy Đa, nhướng mày lên, bảo hắn cút. Viên Cương nghiêng đầu nói với Ngụy Đa, ngươi đi ra ngoài một lát đi. Ngụy Đa cúi đầu đi ra ngoài. Hội truyện hôm nay đến đây là hết rồi, hẹn gặp lại các bạn vào hội truyện tiếp theo nhé.